có mình ta, uống cho cạn nỗi đau muôn đời. Mong rơi giữa đời ta, mong như những cánh nhãn thức tha. Chiều nay có mình ta với cơn sầu. Xa một người nên khóc một người, câu hẹn xưa chớ nên mong đợi. Tình yêu ơi, hãy cho nhau khúc hát lỡ làng thế thôi. Thank you.